Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 88, kịch sân khấu. Phanh, phanh phanh, trầm mặc tiếng vang bên trong, mặt đất run rẩy không ngừng, lít nhà lít nhít u hồn chỉnh chỉnh tề tề trái phải tách ra. Hai đạo cự đại bóng dáng từ xa tới gần, Victor con mắt không tự chủ tăng lớn, miệng càng là hơi mở ra. Nhưng là cái kia khổng lồ thân thể mang đến ngạt thở như vậy cảm giác áp bách, lại làm cho hắn một chữ đều nói không nên lời. Sau một khắc, Victor thân thể liền triệt để bị bóng tối bao phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn kia hai cỗ to lớn thân thể, cổ họng khô chát chát. Hắn theo bản năng muốn nuốt nước miếng một cái, lại phát hiện căn bản làm không được. Hắn đã toàn thân cứng ngắc, bởi vì trước mắt hai cái quái dị thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhất tôn nghiêu đầu, nhất tôn ngựa đầu, hai tôn chừng cao 10 mét thân thể, cho dù là ở mật lâm bên trong đều không cách nào bị che lấp. Hơi cao một chút cây cối mới đưa đem đạt đến hai cái này quái dị phần eo. Càng quan trọng hơn là hai cái quái dị sát khí trùng thiên, kia loại sát khí không đơn thuần là thực lực mang tới, còn có sát khí cáo chi lấy Victor hai cái này quái dị tuyệt đối không phải hào nhoáng bên ngoài tùy tùng vệ đại nhân. Bọn hắn mang đến đại nhân thứ cần thiết, dẫn đường thượng vị tà linh uốn, cong eo nói. Bên cạnh Victor đi theo u hồn nữ sĩ sau lưng lần nữa hành lễ. Lần này Victor không có chút do dự nào, dù là hắn không có ký ức, hắn cũng có thể cảm nhận được hai cái này quái dị tuyệt đối là kia loại giết người không chớp mắt tồn tại. Tiến, nghiêu đầu quái úng thanh úng khí nói rằng, thanh âm đàm thoại vang lên thời điểm, liền như là lâu năm địa lôi, truyền đến Victor tai bên trong, để Victor ở ngực một trận phát lâu năm, nhưng hắn căn bản không để ý tới những thứ này, bởi vì, cái kia ngựa đầu quái đã xoay người cầm lên số cây đại thụ. Phốc, phốc, số cây đại thụ bị nhổ tận gốc, một cái to lớn động khẩu xuất hiện ở Victor. U hồn nữ sĩ trước mặt, mượn mặt trăng ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy có bậc thang, nhưng là, lại thấy không rõ lắm thông hướng chỗ nào. Đại nhân ở tận cùng bên trong nhất, các ngươi dọc theo bậc thang hướng về phía trước liền tốt. Thượng vị tà linh chỉ động khẩu. Được rồi, u hồn nữ sĩ, Victor một điểm đầu, liền trực tiếp hướng về động bên dưới đi đến. Bọn hắn cũng không có hoài nghi, hoặc là nói. Làm kia lít nha lít nhít u hồn cùng nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái xuất hiện thời điểm, cho dù là trong lòng hơi có hoài nghi Victor, cũng biến thành tin tưởng bắt đầu. Hành lang bậc thang phong phú, cũng rất bình chỉnh, nhưng tràn ngập phụ năng lượng, lại làm cho người bình thường hàm răng run lên. Mà hành lang trên vách tường một số bí pháp phù văn, thì đủ để cho thần bí bên cạnh người vì đó sợ hãi thán phục. Thượng vị tà linh như là đã đánh ra u ám chúa tể tên tuổi. Một số chi tiết tự nhiên là muốn làm đến tinh xảo. Lại thêm nó có rất nhiều u hồn trợ thủ. Đầu này hành lang càng phát lộ ra quỷ dị khó lường. Thật là nồng nặc phụ năng lượng. U hồn nữ sĩ sợ hãi thán phục lấy. Sau đó, hài lòng nheo lại hai mắt. Đối với u hồn nữ sĩ tới nói, cái này loại nồng đậm phụ năng lượng chính là nàng cần. Victor thì là bất an xoay bỗng nhúc nhích cổ, nhưng là, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị trên vách tường bí pháp phù văn hấp dẫn. Hắn xem không hiểu, không có ký ức hắn, nhìn không ra những này là cái gì. Thế nhưng là, hắn có thể cảm giác ra những bí pháp này phù văn lực lượng cường đại. Có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Phải, ngươi có thể xem hiểu những phù văn này sao? Victor nhỏ giọng hỏi, xem không hiểu, nhưng là, rất lợi hại, ta từng theo ở bên cạnh ngài được chứng kiến rất nhiều bí pháp phù văn. Nhưng là không có một loại có thể so với những phù văn này phức tạp. Thâm ảo, có thể nắm giữ dạng này phù văn. Vị kia u ám chúa tể thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. U hồn nữ sĩ, thấp giọng đáp trả, như vậy phải không? Kia nói không chừng vị kia các hạ thật sự có thể trợ giúp cho chúng ta. Victor thở ra một hơi thật dài. Hắn không lo lắng u ám chúa tể không đủ cường đại. Tương phản, u ám chúa tể càng cường đại càng tốt. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ cam đoan an toàn của mình. Căn cứ phải nói, Victor thế nhưng là rõ ràng biết rõ. Chính mình xông ra rồi bao lớn họa. Thế nhưng là, ta lo lắng, chấm ngoặc kép, so với Victor nhẹ nhàng thở ra. U hồn nữ sĩ lại là trở nên có chút bất an. Nó xách ra cùng u ám chúa tể, hợp tác. Là bởi vì nó có tự tin. Ở bết bát nhất điều kiện tiên quyết, đều có thể mang theo Victor bình yên rời đi. Thế nhưng là theo những bí pháp này phù văn xuất hiện, nó nhưng không có tự tin như vậy. Yên tâm đi, như vậy đại nhân vật, có chính mình khí độ, sẽ không tùy ý nuốt hết một số bản liền có thể thuận lý thành chương đồ vật. Đến tay, Victor lòng tin 10 phần nói rằng, u hồn nữ sĩ ngây ra một lúc về sau, hơi gật gật đầu, nó, nguyện ý nghe Victor, dù cho Victor nhiều khi biểu hiện rất ngây thơ cũng giống vậy. Dù sao, cái này là nó đi theo đối phương lý do. Không phải sao, một người một u hồn nhanh chóng đi xa. Bóng tối bên trong, thượng vị tà linh bóng dáng chậm rãi hiện lên. Thượng vị tà linh nhìn lấy cả hai tức đem bóng lưng biến mất. Nhếch miệng lên, nó cũng không phải cái gì đại nhân vật. Bất quá, nó boss lại là chân chính đại nhân vật. Thật sự là may mắn ra hỏa. Thượng vị tà linh đáy lòng cảm thán. Nó chưa bao giờ từng nghĩ một cái người vậy mà lại có lớn như vậy giá trị lợi dụng. Từ lúc đầu hoàn thành, đến bây giờ có thể sẽ xuất hiện đến tiếp sau vấn đề. Một cái người hoàn toàn bao hết, thật sự là nhân viên gương mẫu. Không uổng phí nó đem phí hết tâm tư lạc ấn ở trên vách tường giả bí pháp phù văn lấy ra làm. Khúc nhạc dạo, không sai, nơi này bí pháp phù văn đều là giả. Nhìn như huyền ảo vô cùng, kỳ thực lại là không có có ích lợi gì, ngoại trừ để nhìn thấy người không rõ ràng cho lắm bên ngoài. Đúng vậy, chỉ có thể xem như đặc thù trang trí hoa văn rồi. Đến mức phụ năng lượng, hơn ngàn u hồn tụ tập cùng một chỗ, không có phụ năng lượng cũng sẽ có phụ năng lượng. Đương nhiên rồi, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Thượng vị tà linh biến mất dưới mặt đất, nhanh chóng siêu việt rồi Victor. U hồn nữ sĩ ở hành lang tận đầu vẫn chưa hoàn thành đại sảnh về sau, nó hiện lên đi ra, nhìn lấy bằng đá lớn cửa. Thượng vị tà linh thân thể bắt đầu phiêu hốt, tuy nhiên nó vẫn còn bị phong ấn trạng thái, nhưng là một số đặc chất còn bảo lưu lấy, nhất là cách một cái cửa đá, thượng vị tà linh có nắm chắc làm đến hoàn mỹ không thú vị. Phiêu hốt bóng dáng nhanh chóng kéo dài vươn tựa như xúc tu đồng dạng đồ vật. Đen nhánh, như mực, tà dị khí tức vung phát ra một chút xíu. Lấy nguyên tội chi thú làm bản gốc. Cực độ nhược hóa sau thượng vị tà linh để xác. Muốn tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, khí tức cuồn cuộn lấy hướng về ngoài cửa. Mà đi, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng đã để đi đến ngoài cửa Victor. U hồn nữ sĩ dừng bước, bọn hắn cảm nhận được bất an, kia loại dẫn động tâm tình lực lượng, để hô hấp của bọn hắn tăng tốc, mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau cửa đúng vậy vị kia u ám chúa tể, sao? Cách cửa cứ như vậy, nếu như đi vào, sẽ là dạng gì? Victor, u hồn nữ sĩ tin tưởng, cái này là đối phương cực độ áp chế lực lượng về sau, mới ẩn ẩn tản ra lực lượng. Nếu là toàn bộ bạo phát, chỉ sợ bọn họ đã muốn xa vào đến vô biên huyễn cảnh bên trong. Vẻn vẹn khí tức chính là như vậy cường đại, quyền kia thể lại sẽ như thế nào? Mang theo dạng này hoảng sợ, Victor cường lực khắc chế chính mình trong lòng các loại muốn. Nhìn cùng lan tràn mà ra hoảng sợ, chậm rãi đi tới trước cửa, giơ tay lên, gõ gõ cửa đùng, đùng đông, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.